Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 416, lòng tham là nguyên tội, 4 phần 11. Gocchuyenaudio.com. Cổ phiếu thị trường cực kỳ mẫn cảm. Một chút xíu ngành nghề tin tức, cùng với giới hạn tin tức, thậm chí là tin tức ngầm, liền có khả năng ảnh hưởng giá cổ phiếu. Đặc biệt tình huống bây giờ, Hạ Quốc cùng Neon bạo phát lượng lớn liên quan với Anessa tăng thêm trí nham vật chất 2 bổn đồng. Ba tin tức ngầm, Thâm Niên Đường vừa không có đứng ra giải thích. Một ít người thông minh tự nhiên sẽ suy đoán. Đế đô thời gian 11 giờ rưỡi. Neon, cổ phiếu buổi trưa bàn khai trương. Nguyên bản ở cổ phiếu thị trường biểu hiện khí thế như cầu vồng Thâm Niên Đường. Mới vừa mở, bàn liền xuất hiện cú sốc nước. Sớm bàn tan chợ thời điểm, Thâm Niên Đường cuối cùng giá cổ phiếu là 8.632. Nhật Yên, hiện tại mới vừa mở bàn. Bất kể là tán hộ, vẫn là một ít nắm cỗ cá sấu lớn, dồn dập bắt đầu bán tháo Thâm Niên Đường cổ phiếu. Bởi vì bán tháo nhân số quá nhiều, Thâm Niên Đường cổ phiếu giá cả kéo dài ngã xuống. Không đủ thời gian nửa tiếng, Thâm Niên Đường cổ phiếu giá cả liền từ sớm bàn tan chợ 863 2 ngày yên giảm xuống đến 838 6 ngày yên giá cả. Đồng thời còn đang kéo dài ngã xuống bên trong. Này một cái ngã xuống tốc độ rất chậm, vẫn còn không đủ 3. Nhưng An Lương không có gấp. Nhân làm nhân sinh được lời hệ thống cho Thâm Niên Đường tương lai 3 ngày thị trường chứng khoán tin tức. Hắn biết lập tức Thâm Niên Đường liền điên cuồng hơn phủ cùng. Cho tới nguyên nhân không trọng yếu. An Lương chỉ cần này một cái kết quả. Đế đô tiểu đồng bọn lâm thời quần bên trong. Liêu Hiểu Bằng gửi đi tin tức. Liêu Hiểu Bằng, đồ hồng đồ, Liêu Hiểu Bằng. An Lương, Europa Ngưu trải qua đại học mở nện A, Liêu Hiểu Bằng. An Lương. Europa Ngưu trải qua đại học đã xác định tiểu kim bình có 2 bổn đồng. 3 tồn tại, Liêu Hiểu Bằng. Ta đã đem này một cái tin tức chuyển tới Neon bên kia. Khà, thì ra là như vậy. Chẳng trách ở Thâm Niên Đường tương lai 3 ngày cổ phiếu trong tin tức. Thâm Niên Đường cổ phiếu giá cả trực tiếp hướng phía dưới phủ cùng. Hóa ra là Ngưu trải qua đại học cũng lao ra bạo búa Thâm Niên Đường. Một búa này, trực tiếp đem Thâm Niên Đường búa nát tiết tấu, làm Ngưu trải qua đại học đứng ra búa Anessa thời điểm. Thâm Niên Đường cổ phiếu giá cả bắt đầu kịch liệt ngã xuống. Ngăn ngắn nửa giờ, liền từ 838 6 ngày yên giá cả đi đến 80-20 ngày yên. Giảm xuống phạm vi siêu qua 7.1, không qua vẫn không đủ. An Lương biết còn có thể càng thấp hơn. Nhân sinh được lời hệ thống khen thưởng Thâm Niên Đường tương lai 3 ngày cổ phiếu tin tức. An Lương phi thường rõ ràng tình huống. Neon cổ phiếu buổi trưa bàn có 2 giờ rưỡi. An Tâm đầu tư công ty nắm giữ cổ phiếu. Đại khái cần 20 phút rời sân thời gian. Hiện tại mới 12 giờ rưỡi. Còn có đầy đủ thời gian chờ đợi. Lại là nửa giờ vội vã trốn. Thâm Niên Đường cổ phiếu giá cả té xuống không độ cao. Giảm xuống đến 7.750 điểm trình độ. Nếu như ở đây thanh kho, An Lương là có thể thu được 10. Điểm 2 chỗ tốt, An Lương đợi thêm nửa giờ. Thâm Niên Đường cổ phiếu giá cả dưới tìm được 7.390 Nhật Yên trình độ. Hắn quả đoán mệnh lệnh An Tâm đầu tư công ty toàn lực thanh kho. Dựa theo An Lương biết đến tin tức, hắn phi thường rõ ràng hiện tại không phải giá thấp nhất. Nhưng lại tiếp tục chờ đợi. Có khả năng xuất hiện biến số. An Lương xưa nay không là tham lam tính cách. Trước hao Thâm Niên Đường lông cừu thời điểm, An Lương cũng không có cực hạn thao tác. Bởi vì An Tâm đầu tư công ty trước là cô không. Hiện tại muốn thanh kho, tự nhiên là mua khoán trả lại. Quy mô lớn mua khoán trả lại đem Thâm Niên Đường giá cổ phiếu kéo thăng một chút. Từ 7.390 Nhật Yên đi đến 74.11 ngày Yên. An Tâm đầu tư công ty bình quân thanh kho giá cả là 739,8 ngày yên. Trước An Tâm đầu tư công ty kiến kho giá trung bình là 86,31 ngày yên. Này một đơn thao tác tịnh kiếm lời 7/1 trong. Tương đương với 4 cái mục tiêu nhỏ. Để An Tâm đầu tư công ty tổng tư bản từ 28 cái mục tiêu nhỏ. Tăng lên trên đến 32 cái tiểu. Mục tiêu. Làm An Tâm đầu tư công ty rời khỏi sàn diễn sau khi thâm niên đường giá cổ phiếu lại một lần nữa rơi xuống tới 7.400 Nhật Yên bên dưới trình độ. An Lương cùng Phạm Bình giao lưu. Lão Phạm, chúng ta hiện tại lượng tiền bạc cần bao nhiêu thời gian mới có thể đầy kho? Dựa theo tình huống trước mắt, trên thị trường có lượng lớn bán đơn. Nếu như giả thiết ở 7.410 bên dưới giá cả toàn ăn, chúng ta chỉ cần 3 phút trong vòng thời gian liền quyết định. Phạm Bình đáp lại, vậy chỉ thu bàn trước, chúng ta trực tiếp đầy kho. An Lương dặn dò, hiện tại nhảy bước thứ nhất, trực tiếp kiếm lời 4 cái mục tiêu nhỏ. Đón lấy chính là Hoành nhảy bước thứ hai. Bọn họ lại tới ngụy trang trợ giúp thâm niên đường tẩy đĩa. Không thành vấn đề, Phạm Bình đáp lại, đế độ thời gian, 1 giờ chiều 58, Phạm Bình ở WeChat trên gửi đi tin tức. Tổng cộng 32 cái mục tiêu nhỏ tài chính, toàn bộ đầy kho ăn vào thâm niên đường cổ phiếu. Bình quân giá cả là 747 ngày yên. Hơi hơi so với bàn giới cao một chút, dù sao cũng là quy mô lớn mua mà. An Lương hồi phục để Phạm Bình sắp xếp An Tâm đầu tư công ty người ở trong công ty nghỉ ngơi. Hắn ở đế đô tiểu đồng bọn quần gửi đi tin tức. An Lương, tất cả mọi người, vòng thứ nhất thu gặt kết quả đi ra. 7/1 trong lợi nhuận, tổng cộng 4 cái mục tiêu nhỏ. Tiễn Tiểu Cương, Lương ca vô địch, một người một cái mục tiêu nhỏ liền đi ra, Vân Hải Dương. Ta muốn tập hợp đủ 7 khoản siêu xe triệu hoán xe thần xua tan vận xui. Lý Tồn Viễn, ta tứ hợp viện có. An Lương, các người có thể thỏa thích chúc mừng. Ngày mai lại là thu gặt một ngày. Nhưng ngày mai nên thu gặt đến ít một chút. Ngày kia còn có thể càng nhiều. Tiễn Tiểu Cương, An Lương, Lương ca, đi một chút đi. Thập Tam tiên sinh, ta giúp ngươi hẹn trước Cao Văn tiểu thư. Ân, cái kia rất giống Cao Văn tiểu thư bầu không khí tổ tiểu tỷ tỷ, cái này. Nói thực sự, nếu không có Trần Tư Vũ cái con này mèo lớn ngồi ở trong lồng ngực của hắn. Hắn vẫn là rất động tâm. Không qua Trần Tư Vũ ở tình huống. An Lương trực tiếp vỗ một cái hai người tự đánh điện báo ở trong đám. Tiễn Tiểu Cương, Tiễn Tiểu Cương. Ta người choáng váng, Vân Hải Dương. Cương Tử ca, ngươi liền quá đáng, chính ngươi muốn đi, còn muốn kéo lên Lương ca. Lý Tồn Viễn, trên thư viết bạn xấu, chính là ngươi này một loại. An Lương, đừng giả bộ, các ngươi bộ mặt thật. Nàng đều biết, Vân Hải Dương, Lý Tồn Viễn. Sao? Cách chương.